Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, xúc tiến phát triển nghiên cứu tiến trình. Thạch Lỗi không có đi quản những này. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong đối người đưa đò cùng Hứa Chí Đạt phân tích bên trong. Chẳng lẽ muốn đi một chuyến Ấn Độ à, vẫn là chờ một chút nhìn. Nhìn xem người đưa đò đến cùng sẽ còn làm những gì. Điện thoại đột ngột vang lên. Thạch Lỗi bị giật mình. Trước đây bởi vì Đế Đô Vãn Báo tin tức phát biểu, Thạch Lỗi đã tiếp vào rất nhiều điện thoại. Tuy nói đây là hắn điện thoại cá nhân, nhưng là truyền thông những người kia muốn làm đến hắn điện thoại di động hào, cũng sẽ không là quá việc khó tình. Thạch Lỗi không chút do dự điện thoại di động, nhưng gấp rút chuông điện thoại lại vang vọng trong phòng, là quán rượu gian phòng điện thoại. Thạch Lỗi do dự đi qua, cầm lấy ống nghe, đầu bên kia điện thoại là Đinh Vũ. Hắn cho Thạch Lỗi đánh mấy lần điện thoại đều biểu hiện Thạch Lỗi máy đã đóng, mới đem điện thoại đánh tới phòng của hắn. Hả, là con trai tiến sĩ à? Ngươi có chuyện gì Thạch Thiếu? Giữa trưa ngài lúc rời đi sau, ta cùng ngài hẹn xong, ban đêm chúng ta va vào. Kết quả ta một mực chờ lấy ngài điện thoại. Thạch Lỗi vỗ ót một cái, cười nói, tại trên internet nhìn bình luận đâu. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Ta cấp quên, ngươi bây giờ người ở đâu nhi? Ta nhanh đến quán rượu. Vậy thì tốt, ta cái này xuống lầu. À, ta còn không có ăn cơm chiều. Người theo giúp ta trước ăn một chút gì đi. Đinh Vũ cười nói, ta đoán chừng ngài liền không có ăn, cho nên ta cũng không ăn đâu. Chờ lấy ngài, dạng này, ta hiện tại liền đặt trước cái nhà ăn. Chúng ta ăn xong trò chuyện tiếp. Thạch Lỗi mặc quần áo tử tế xuống lầu. Đinh Vũ xe cũng vừa tốt mở ra cửa tửu điếm. Cùng Đinh Vũ ăn bữa cơm tối. Thạch Lỗi hỏi, lúc này công ty cùng sở nghiên cứu bên kia còn có người à? Công ty người hẳn là còn ở tăng ca. Dù sao ngày đầu tiên chính thức thành lập, sự vụ tương đối nhiều. Nhưng là sở nghiên cứu bên kia, ta nhượng những các khoa học gia đó đều nghỉ. Trước mắt là công ty cất bước giai đoạn, càng nhiều chuyện hơn hội tập trung ở công ty bên này. Sở nghiên cứu bên kia phát triển nghiên cứu đã có một kết thúc. Kế tiếp giai đoạn bắt đầu, cũng phải chờ tới A vòng đầu tư bỏ vốn về sau. Dù sao hiện ở công ty tiền tài cũng không nhiều. Những này khoa học gia đều thời gian rất lâu không cùng người nhà đoàn tụ. Ta muốn, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, hẳn là, kỳ thực, cảng tụ công thần lớn nhất liền là các ngươi những này khoa học gia. Như vậy, một hồi chúng ta qua sở nghiên cứu xem một chút đi. Thạch Thiếu, ngài làm sao lại muốn đến muốn đi? Sở nghiên cứu, kỳ thực qua công ty hoặc là sở nghiên cứu đều được. Ta chủ yếu là muốn cầm một số tư liệu. Người biết, ám dạ chi đồng hiện tại cần ta trợ giúp bọn họ diệt trừ người đưa đò. Ta cũng hướng bọn họ nói ra điều kiện. Cái kia chính là trợ giúp cảng tụ gen hoàn thành phát triển nghiên cứu kế tiếp giai đoạn đột phá. Hoặc là chỉ ít có thể đưa ra một số kỹ thuật ủng hộ. Ta suy nghĩ, những tài liệu này đối ám dạ chi đồng kỳ thực cũng không phải là bí mật. Lúc trước một năm, bọn họ đối ngươi những tài liệu này nhưng thật ra là ở vào cùng hưởng trạng thái. Mà ám dạ chi đồng hiển nhiên có được thực lực mạnh hơn. Có lẽ thật có thể có một ít trợ giúp. Đinh Vũ nghe nói như thế, tựa hồ có chút do dự. Nhưng là hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao, nếu như Thạch Lỗi muốn làm trò gì, kỳ thực hắn căn ngăn cản không. Hai người tới sở nghiên cứu, dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu, Đinh Vũ đem hắn cần thiết tài liệu đều cho hắn. Đồng thời, Đinh Vũ cũng kinh ngạc tại Thạch Lỗi đối gen khoa học hiểu biết. Thạch Lỗi cười giải thích nói, ta trước đó nói với ký giả, cũng không phải đang khoác lác. Ta trong khoảng thời gian này xác thực đang nghiên cứu gen phương diện tri thức. Đương nhiên, cùng các ngươi không thể so sánh. Nhưng là, hiểu biết vẫn là có một bộ phận. Lại thêm cùng ám dạ chi đồng bên kia câu thông. Bọn họ thông qua các ngươi dĩ vãng số liệu, cũng truyền cho ta không ít tri thức. Ta hiện tại, thuộc về loại kia để cho ta lưu loát đối các ngươi những tài liệu này và số liệu nói bốc nói phét. Cấp độ, đều là hợp với mặt ngoài. Để ngươi bị chê cười. Thạch thiếu ngài thật sự là quá khiêm tốn. Liền ngài hiện tại mức độ. Đến đại học cho gen nghiên cứu chuyên nghiệp thạc sĩ sinh tiến sĩ sinh mở tọa đàm cũng không có. Vấn đề gì? Thạch lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, này cũng chỉ là bắt đầu bài giảng ta mà thôi. Lần một lần hai ta đoán chừng còn có thể ứng phó. Dù sao là nói sơ lược a, nhưng muốn xâm nhập giảng giải, ta chỉ có thể thành thành thật thật làm một học sinh. Cầm tới những tài liệu này, thạch lỗi kỳ thực cũng chính là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Hắn chỉ là vì đem chính mình đối với gen khoa học hiểu biết. Cùng đối hạng mục này chưa đến giúp đỡ tìm một cái càng hợp lý do. Dù sao, một kẻ tay ngang, một cái thương nhân, đột nhiên đưa ra nhiều như vậy mũi nhọn khoa học tính kiến thiết ý kiến. Tất nhiên sẽ để cho người ta hoài nghi, mà mượn dùng ám dạ chi đồng tên tuổi. Đinh Vũ lại tuyệt không dám hướng tổ chức chứng thực. Hết thảy liền lộ ra thuận lý thành chương. Đồng thời, thạch lỗi cũng muốn lại nghiên cứu một chút những này số liệu cùng tư liệu. Có lẽ tại hắn sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ. Điều động gen khoa học những kiến thức kia thời điểm, có thể tìm tới càng nhiều trợ giúp Đinh Vũ bọn họ đề cao phương thức. Đinh Vũ đem thạch lỗi đưa về quán rượu. Thời gian cũng không tính quá muộn. Vừa qua khỏi 12 giờ, thạch lỗi dứt khoát trực tiếp sử dụng này 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ. Bắt đầu đối với mấy cái này số liệu cùng tư liệu tiến hành nghiên cứu. 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đi qua sử dụng về sau. Thạch lỗi não vực lại lần nữa bị phạm vi lớn khai phát. Lúc trước hắn đã cơ hồ quên mất những gen đó khoa học tri thức. Lại một lần nữa trở lại trong óc hắn. Mà những tài liệu kia, đơn thuần từ trí nhớ góc độ, là sớm đã lạc ấn tại thạch lỗi trong đầu. Cho nên, hắn dùng rất thời gian ngắn ở giữa, liền đã tìm tới mấy cái khả năng phương hướng. Chỉ là cần tiến một bước thí nghiệm số liệu ủng hộ. Nhưng là hắn tin tưởng, có hắc tạp cho ra tri thức trợ giúp, những thí nghiệm này, hẳn là rất nhanh đều có thể đạt được một cái có xúc tiến ý nghĩa kết quả. Nhìn xem 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ thời gian sử dụng còn có dư. Thạch lỗi mở ra danh vọng hệ thống. Hiện tại, hắn danh vọng giá trị, đã vượt qua 16,000 điểm. Hắn muốn thử một lần, tại chính mình lại đạt được 5% não vực khai phát. Lại thêm 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ sử dụng tình huống dưới. Chính mình phải chăng có khả năng có thể học tập gen khoa học tinh thông tấm thẻ thứ 2. Cấp tốc đổi lấy gen khoa học tinh thông 25. Thạch lỗi lập tức lựa chọn sử dụng. Nhìn lấy tấm thẻ kia hóa thành điểm điểm tinh huy. Tiêu tán về sau. Thạch lỗi trong đầu lại lần nữa có được càng thêm tiến giai liên quan tới gen khoa học tri thức. Trước đó đạt được những cái kia kết luận. Cùng bước kế tiếp thí nghiệm phương hướng, lại một lần nữa bị thăng hoa, thạch lỗi phát hiện càng nhiều khả năng phương hướng, cũng phủ định một số trước đó cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng bây giờ lại biết nhất định sẽ sai lầm kết luận. Đại khái chỉnh lý xong thành về sau, 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ sử dụng thời hạn cũng đến. Thạch lỗi chỉ cảm thấy mình đột nhiên liền lại đối với mấy cái này vừa rồi nghe nhiều nên thuộc số. Liệu không còn để ý hiểu biết, nhưng là, hắn cũng phát hiện, chính mình trong trí nhớ, còn có rất lớn một bộ phận gen khoa học tri thức bị bảo lưu lại tới. Thạch lỗi ý thức được, cái này là bởi vì chính mình lại lần nữa đạt được hắc tạp trợ giúp khai phát 5% não vực về sau kết. Quả, não vực bị khai phát, lại không có nghĩa là đã có thể bị lợi dụng. Thạch lỗi còn nhất định phải không ngừng mở rộng đầu óc mình sử dụng phạm vi. Mà đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng tiến bộ. Lại thêm hôm nay này 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ cung cấp trực tiếp trợ giúp. Thạch lỗi lộ ra nhưng đã đem cái này 5% não vực khai phát. Dung hợp không sai biệt lắm. Cái này cũng dẫn đến hắn đại não khai phát trình độ. Đã đầy đủ học tập tờ thứ nhất gen khoa học thẻ. Cho nên. Hắn mới có thể bảo lưu lấy một bộ phận trí nhớ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,